Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 64, ở tiền tài trước mặt. Thiếu nữ có hay không có thể duy trì tôn nghiêm của mình? Năm 2018 ngày 12 tháng 2 cuối đông đầu xuân, trầm thành vẫn như cũ bao phủ ở băng tuyết bên trong. Đặc biệt thành thị văn hóa làm cho tòa này 1 triệu người thành phố lớn. Cũng không có bố trí như Thanh Vân Thành như vậy 4 mùa như mùa xuân trận pháp. Khi mọi người đi ra khỏi cửa phòng, đâm đầu vào vẫn là lạnh lẽo gió lạnh. Y dược trong quán, nhất dễ bán dược phẩm cũng vẫn là cảm mạo nóng sốt thuốc. Mà ở này trong gió rét, Trầm Thành phó thành chủ Trầm Kinh Hải nhưng cảm thấy có chút phập phồng thấp thỏm. Tuy rằng ở bề ngoài không chút biến sắc, nhưng hắn ngồi ở trước bàn làm việc của mình, trên tay một cây bút lông lại bị hắn không nhịn được vòng tới vòng lui. Uyển như giống như du long trên ngón tay bay lượn, ngòi bút no chấm mực nước bốn phía bay tung tóe, sau đó bị vô hình lực hút vững vàng ràng buộc ở bút lông bốn phía phương thốn trong đó. Lấy tiên gia tu vi được xiếc ảo thuật cử chỉ này đối với nhất quán lấy trầm ổn hình tượng gặp người phó thành chủ mà nói đúng là hiếm thấy. Ngoài cửa hai tên làm công thư ký lấy dư quang liếc thấy, đều cảm thấy khó mà tin nổi. Sau đó lặng lẽ lấy tay ngữ giao lưu nói, phó thành chủ đại nhân đây là thế nào? Tâm tình tốt giống hết sức buồn bực. Sóng thần thức hầu như ở ngoài hiện ra đến. Thật hiếm thấy, đây là thế nào? Nói đến tương tự hành vi, ta ngược lại thật ra từng ở Trầm Tử Quỳnh đại nhân trên người từng thấy. Ồ, lúc đó làm sao vậy? Cũng không có gì, liền là đương thời Trầm Tử Du đại nhân đi xa sắp trở về. Trầm Tử Quỳnh đại nhân ở chờ đợi thời điểm, chính là như thế chuyển bút, ngoặc kép, ý của ngươi là, phó thành chủ đại nhân là yêu. Ta không có nói như vậy, là chính ngươi muốn như vậy. Vậy ngươi tại sao muốn nâng cái kia hai vị đại nhân ví dụ? Hai tên thư ký đang khua tay múa chân, không thể tách rời ra thời điểm, hừ lạnh một tiếng từ trong nhà truyền đến. Không chuyện làm, phải đi đem Trầm Thành trong ngoài toàn bộ quét tước một lần đi. Hai cái thư ký nhất thời sắc mặt tái nhợt, nhớ tới vị này phó thành chủ đại nhân tu vi thông thần, nắm giữ toàn bộ vực năng lực cảm nhận, hai người bọn họ như thế không kiêng kỵ mà ngôn ngữ của người câm điếc giao lưu. Cùng ở nhân ra lỗ tai vừa nói chuyện kỳ thực không khác nhau gì cả. Cũng may Trầm Kinh Hải cũng không có ý định cùng người thủ hạ tính toán này chút xì căng đan bát quái. Việc thả xuống bút lông sau, hỏi, thần kiếm lâu bên kia còn chưa hề trả lời. Thư ký giáp trả lời. Một canh giờ trước tặng lại tín hàm đã tiếp thu, nhưng phía sau liền không có thơ hồi âm. Trầm Kinh Hải hỏi, trong thư cần phải viết rõ phương thức liên lạc chứ? Thư ký ất gật đầu nói, thi đấu phương thức ghi danh đều viết rất rõ ràng. Trên thực tế nội dung cụ thể đều không cần bọn họ điền. Chỉ cần tờ ghi danh trên ký tên là được rồi. Trầm Kinh Hải nói rằng, như vậy tại sao đến hiện tại cũng không có thu vào bọn họ báo danh? Đối với người nhà họ Lý mà nói, ở Trầm Thành hơn 1 tháng đều không thể đạt được bất kỳ tiến triển. Hiện tại thật vất vả có đột phá miệng, có lý do gì không nắm chặt hành động? Chẳng lẽ muốn đợi đến chúng ta thay đổi chủ ý sao? Lãnh đạo hỏi ra vấn đề như vậy, dĩ nhiên không phải trong lúc rảnh rỗi thử thách thuộc hạ trí tưởng tượng. Hai tên thư ký liếc mắt nhìn nhau, trẻ hơn một chút liền đứng dậy trả lời. Ta đây phải đi kiểm tra một chút tình huống. Không lâu lắm, trẻ tuổi công tác thư ký liền sắc mặt quỷ dị mà chạy trở về. Khởi bẩm Kinh Hải đại nhân, sự tình có chút quái lạ. Trầm Khinh Minh đám người đang đánh bao thu thập hành lý, chuẩn bị trả phòng. Lớn tuổi chút thư ký giáp nói rằng, đây có gì quái lạ, nếu tham gia ngoại viện thi đấu, mấy ngày nay liền muốn ở ngoại viện ở lại, thần kiếm lâu phòng khách lại tốt, tu hành hoàn cảnh làm sao có thể cùng Trầm gia ngoại viện so với loại này ngoại viện thi đấu. Lẽ ra nên nhắc đến mấy ngày trước đây điều chỉnh tốt cả người trạng thái, lấy vẹn toàn phong thái bảo đảm không có sơ hở nào. Thư ký Ất sắc mặt càng thêm quái lạ. Lời tuy như vậy, nhưng bọn họ ở thần kiếm lâu trước sân khấu tính tiền thời gian. Khinh Minh tiểu thư nhưng đang liên lạc thẳng tới Thanh Vân thành phi toa. Thanh Vân phi toa, thư ký Giáp kỳ quái nói. Chẳng lẽ là phải cho người nhà ký thủ tin? Nói còn chưa dứt lời, liền bị thủ trưởng Trầm Kinh Hải lạnh lùng cắt ngang. Nói chuyện như là không động não, liền tốt nhất im lặng. Thư ký Ất nói rằng, đại nhân, theo ý kiến của thuộc hạ, bọn họ chỉ sợ là không ngờ tham dự trận này thi đấu, chuẩn bị trực tiếp đi về nhà. Thư ký Giáp kinh ngạc nói, không thể a, bọn họ thật ra từ Thanh Vân Thành chạy tới, không phải là vì tham gia thành chủ đại nhân tiệc mừng thọ, thân thiện hai nhà quan hệ sao? Bây giờ thật vất vả mong thành chủ lượng lớn, có dự tiệc cơ hội, bọn họ nhưng phải đi. Ngươi không sẽ là nhìn lầm rồi chứ? Thư ký Ất vội vã giải thích, tuyệt không có sai, có thuộc hạ đại sảnh nghe bọn họ nói chuyện trời đất. Đích thật là ở nói phải nhanh một chút Thanh Vân Thành. Nếu không có Lý Uyển Tình tối hôm qua bạn tình chậm chạp không rời được giường, công việc không được trả phòng, bọn họ sợ là hiện tại đã ly khai Trầm Thành. Dừng một chút, lại nói, cái gọi là bạn tình chính là chấm ngoặc kép. Đủ rồi, không cần giải thích nhỏ như vậy. Trầm Kinh Hải vung vung tay, sau đó sắc mặt ngưng trọng lên. Như vậy xem ra, bọn họ sợ là đối với chúng ta mất đi tín nhiệm. Thư ký Giáp nghe vậy, không từ bật cười nói, người nhà họ Lý thực sự là lòng tiểu nhân, cho rằng người người đều giống như bọn họ người nhà họ Lý như vậy nham hiểm vô liêm sỉ. Chúng ta lòng tốt cho bọn họ tham dự thi đấu cơ hội, bọn họ ngược lại hoài nghi ta nhóm không có ý tốt. Đã như vậy, để cho bọn họ trở lại cũng được. Thành chủ tiệc mừng thọ chẳng lẽ còn thiếu mấy người bọn hắn sao? Chấm ngoặc kép, kết quả lời còn chưa dứt, cả người đã bị một luồng tràn trề lực vô hình trực tiếp mang theo cần cổ ném ra văn phòng. Ta nói rồi, nói chuyện không động não, liền bé ngoan ngậm miệng. Trầm Kinh Hải lắc lắc cổ tay, đối với thư ký Ất nói rằng, bọn họ có lúc trước một tháng khúc chiết, đối với chuyện này có nghi ngờ trong lòng cũng là bình thường. Nhưng thành chủ đại nhân đã mệnh lệnh muốn bọn họ tham dự thi đấu. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, thư ký Ất phi còn trẻ tuổi, đầu óc so với cái kia bay ra ngoài cửa tiền bối linh quang nhiều lắm. Lập tức tỉnh ngộ, thuộc hạ này đi làm ngay. Trầm Kinh Hải gật gật đầu, đi thôi. Cùng lúc đó, thần kiếm lâu đại sảnh, Trầm Khinh Minh đã ở trên ghế dài liền uống mười mấy chén miễn phí nước trà. Thẳng uống cả người đều đứng ngồi không yên, choáng váng đầu hoa mắt. Vương Cửu ở bên cạnh thiện ý nhắc nhở, có nghiên cứu cho thấy, đối với con người mà nói, thừa thãi uống nước khả năng tạo thành não nước và nguy hiểm. Trầm Khinh Minh vung vung tay, ngược lại ở trong mắt người ta nguyên bản cũng đần độn. Bất quá Lý Uyển Tình này cũng quá đáng đi. Đã chờ một giờ, nàng không sẽ là nhân lúc nóng trở lại một phát đâu đi. Lời còn chưa dứt, cách đó không xa liền truyền đến một tiếng cười. Khinh Minh muội muội vậy thì hiểu lầm ta. Đang khi nói chuyện, Lý Uyển Tình chậm chậm mà đến. Phía sau, Trầm Doanh sắc mặt ửng đỏ, bộ pháp xem ra có một chút phù phiếm vô lực. Lý Uyển Tình ngồi vào Trầm Khinh Minh bên cạnh, sau đó trực tiếp nâng chung trà lên mấy trên lưu lại chén trà, đem nửa chén nước trà uống một hơi cạn sạch, cười nói, hiểu ta thì nên biết, cùng ta qua đêm người, ngày thứ hai là tuyệt đối không còn khí lực trở lại một phát. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Trầm Doanh một quyền truy trên vai. Trầm Doanh giải thích, đừng hiểu lầm, chúng ta tối hôm qua chỉ là đang luận bàn thần niệm thuật. Bởi vì Kỳ Phùng địch thủ, không cẩn thận chơi hơi quá, chỉ là không nghĩ tới Uyển Tình năng lực hồi phục tốt như vậy. Ta bây giờ còn có chút ngất ngất trầm trầm. Lý Uyển Tình nói rằng, ta cũng ngất, a, thế nhưng nhìn thấy xinh đẹp cô nương liền tự nhiên tinh thần chấn hưng. Trầm Khinh Minh ghét bỏ, nhìn thoáng qua bị Lý Uyển Tình đã dùng qua chén trà. Nói rằng, được rồi, các người đã cũng thu thập xong, chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi. Được rồi, nói, đoàn người liền từng người đứng dậy, chuẩn bị tính tiền rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, thần kiếm lâu ở ngoài, một cái vẻ mặt mang theo khẩn trương người trẻ tuổi, một mặt trịnh trọng đi vào, xin hỏi, là Trầm Khinh Minh sao? Thiếu nữ ngẩng đầu, làm sao? Chào ngài, ta là Trầm Thành Phủ thành chủ công nhân viên, đây là ta giấy chứng nhận. Nói, người trẻ tuổi chủ động đem yêu bài biểu diễn ra, xin hỏi. Mấy vị bây giờ là có rảnh hay không? Có một số việc nghĩ thương lượng với các ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe được Trầm Thành Phủ thành chủ vài chữ. Trầm Khinh Minh liền làm mặt lạnh đến. Hừ nói, không tiện, không có thời gian. Chúng ta vội vàng về nhà ăn cơm đây. Phi tòa lập tức tới ngay. Người trẻ tuổi sốt sắng. Làm ơn nhất định nghe ta nói hết lời. Nói. Người trẻ tuổi thẳng thắn tự chủ trương, đem một đạo phù ấn triển khai, chế tạo ra một mảng nhỏ ngăn cách tiếng quang cùng chân nguyên ba động không gian. Bất quá không gian còn không thành hình, liền nghe răng rắc một tiếng vang giòn, liên thông người trẻ tuổi trong tay phù ấn ở bên trong. Cả vùng không gian đều vỡ giải bể ra, Vương Cửu ở bên cạnh nhẹ nhàng thu hồi bạch kiếm. Nghiêm túc nhìn người trẻ tuổi này, người trẻ tuổi không lo được thần thức cùng phù ấn liên kết mà gặp phản phệ. Cố nén trong đầu châm đâm đau đớn giống vậy, giơ tay lên, đừng hiểu lầm ta không có ác ý, chỉ là có chút lời không tiện ở đây nói. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh hừ một tiếng, ngươi có thể không nói. Người trẻ tuổi thấy đối phương thái độ quả nhiên kiên quyết. Bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai triển khai yêu bài. Sau đó lớn tiếng nói, phủ thành chủ công vụ, người không liên quan chờ tránh lui. Lệnh bài này hiệu lực không phải bình thường. Cứ việc người trẻ tuổi nắm giữ chỉ là trong phủ thành chủ đẳng cấp hơi thấp một loại. Nhưng đem yêu bài biểu diễn ra sau đó, không tới thời gian mấy lần hô hấp, toàn bộ thần kiếm lâu đại đường người liền đi được không còn một mống. Gặp được cái này thực sự là, Trầm Khinh Minh trái lại càng tức giận, làm sao, đùa nghịch quan uy sao? Không dám, chỉ là có chút chuyện xác thực không tiện ngoại nhân biết. Người trẻ tuổi nói rằng, liên quan với khi trước thư mời, ta hy vọng ngài có thể lý giải, chúng ta đúng là có chứa rất lớn thành ý tới mời các ngài tham gia ngoại viện thi đấu. Trầm Khinh Minh ha ha nói. Cho khỉ đùa bỡn lại có thêm thành ý. Đối với hầu tử lại có ích lợi gì? Vương Cửu ở bên cạnh bình luận nói. Ta vẫn cảm thấy ngươi lúc trước nước uống quá nhiều. Làm sao tùy tiện liền đem mình ví von thành hầu tử? Ngươi đừng ngắt lời. Ta thích uống. Trầm Khinh Minh giống lên một câu. Quay đầu lại đối với tên bí thư kia nói rằng. Sự kiên nhẫn của chúng ta. Tại quá khứ trong vòng một tháng sớm đã dùng xong. Các ngươi nếu quả như thật có thành ý. Vậy thì, chấm ngoặc kép, sau một khắc, lời của thiếu nữ liền cũng không nói ra được. Bởi vì ngay ở trước mặt nàng, biểu diễn một tấm kim quang sán lạn trầm ra viết hóa đơn linh thạch chi phiếu. Mức là 10.000, chỉ cần ngài mong muốn tham gia trận này ngoại viện thi đấu. Tấm chi phiếu này liền đem làm các vị thi đấu kinh phí. Tự do chi phối, ngoài ra, bởi các vị ngoại lai là khách, ở tỉ thí quá trình bên trong, ta bảo đảm có thể hưởng thụ được nhất định chính sách ưu đãi. Y theo ta xem ra, thắng được tiêu chuẩn tiến nhập tiệc mừng thọ hiện trường cơ hội tương đối lớn. Chuyện hay của tháng, hài hước,